Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Trấn Sông. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua Lâm Ý. Hắn đương nhiên cũng không thể thực sự hiểu rõ Lâm Ý Đại Câu La có gì các loại ảo diệu. Nhưng hắn cùng Lâm Ý tiếp xúc thời gian càng lâu, liền càng là khẳng định Lâm Ý chiến đấu xác thực không dựa vào chân nguyên. Hắn tu luyện càng giống là một loại nào đó thuần túy nhục thân chi thuật. Càng giống loại kia sức lĩnh ngộ không đủ, không cách nào thu nạp thiên địa linh khí mà liều mạng mệnh rèn luyện nhục thân lực lượng võ giả. Lâm Ý lực lượng đương nhiên so với loại kia cường đại nhất võ giả đều muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng mà một đêm chiến đấu qua đi, hắn hết sức rõ ràng tại loại này trên chiến trường. Thật sự nguyên trôi qua đáng sợ hơn chính là tinh thần mỏi mệt. Coi như Lâm Ý thể lực mãi mãi không kết thúc, hắn tinh thần ý chí cũng không khả năng mãi mãi sẽ không thay đổi hóa. Mấu chốt nhất chính là, từ đạo nhân thành đến bây giờ, Lâm Ý cũng không có nghỉ qua. Hắn chỉ là nhìn Lâm Ý một chút, không nói gì, hắn không tiếp tục hỏi có đáng giá hay không đến ngu như vậy vấn đề. Hắn cho rằng tuyệt đại đa số trải qua đêm qua như thế chém giết. Nhìn qua nhiều người như vậy người đã chết, cũng sẽ không hỏi lại ngu như vậy vấn đề. Lâm Ý cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nhìn lấy những cái kia rõ ràng không muốn làm bất kỳ nghỉ ngơi liền muốn trực tiếp công thành kỳ quân, hắn chỉ là dị thường đơn giản đi đến trước nhất, đi đến lòng sông Châu Liên Thông tới đây cầu nổi đối diện tường một bên. Trung Ly Thành mặt này trên tường bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả vừa mới khắc phục mỏi mệt cùng sợ hãi, mạnh đánh lấy tinh thần từ ngồi đứng lên Nam Triều quân sĩ đều bởi vì Lâm Ý đơn giản như vậy mà im ắng động tác, nhìn ra Lâm Ý dụng ý, chỉ là một người giữ ải vạn người không thể qua. Đây chỉ là cuốn sách truyện bên trong mới có ghi lại sự tình. Giống như đêm qua bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cường đại người tu hành mặc dù trong nháy mắt có thể bộc phát ra kinh khủng sát thương, nhưng mà theo chân nguyên nhanh chóng trôi qua, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng suy yếu. Lâm Ý đương nhiên vô cùng rõ ràng Tề Châu Cơ cùng tất cả những thứ này Nam Triều quân sĩ ý nghĩ. Hắn cũng biết mình không có khả năng không biết mệt mỏi mãi mãi chiến đấu tiếp. Nhưng mà có thể khẳng định là chỉ cần hắn cùng Thiết Sách quân không tử chiến, tòa thành này liền sẽ rất nhanh mất đi, mà lại hắn cũng rất muốn biết cực hạn của mình, cũng rất muốn biết mình đến cùng có thể chiến đấu bao lâu. Hắn không muốn để cho Dung Ý theo chiếc xe ngựa kia trực tiếp trở thành đối phương đầu tiên muốn giết chết mục tiêu, nếu là đối phương qua sớm ý thức được Dung Ý là một tên ưu tú Nam Triều trận sư. Cái kia ở loại địa phương này, hắn cũng cần phải không cách nào ngăn cản Dung Ý bị đối phương người tu hành giết chết. Hắn muốn cho chính mình trước trở thành đối phương người tu hành mục tiêu. Hắn thậm chí không muốn để cho Dung Ý quá nhiều tiếp cận cái này chiến đấu tuyến ngoài cùng. Cho nên khi hắn tại tòa thành này tường biên giới đứng vững lúc, hắn hướng về phía sau lưng Dung Ý nhẹ giọng nói, đao, kiếm. Dung Ý mực mực rất nghe theo Lâm Ý mệnh lệnh. Ở quá khứ trong chiến đấu, hắn thậm chí đối với Lâm Ý có chút mù quáng tín nhiệm. Hắn sẽ theo bản năng cảm thấy Lâm Ý lựa chọn chính là lựa chọn chính xác nhất. Cho nên hắn lập tức gật đầu một cái, quay người trở về, đem Lâm Ý đao kiếm lấy tới đây. Có hay không to khỏe mà lại lâu một chút binh khí. Lâm Ý đem đao kiếm tiếp, trực tiếp nghiêng cắm ở bên cạnh thân trong khe đá. Hắn nghĩ tới trước đó cùng những cái kia trọng giáp chiến đấu tràng cảnh. Cuối cùng cảm thấy có lúc không có Lang Nha Côn nặng như vậy binh khí, liền không đủ nhanh ý. Phải chăng chỉ cần hai tay có thể nắm, đủ dài đủ nặng đủ rắn chắc thuận tiện. Thành này trên tường lúc này làm chủ Nam Triều thủ tướng tự nhiên chính là Vương Triều Tông cùng Ly Văn Chiêu. Chỉ là Vương Triều Tông trước đó chưa từng gặp qua Lâm Ý chiến đấu. Đối với Lâm Ý còn không có bao nhiêu hiểu rõ. nghe câu nói này còn không minh bạch Lâm ý tứ. Nhưng Lý Văn Chiêu lại là trong nháy mắt minh bạch, lập tức hỏi nói, đúng là như thế. Lâm ý trong lòng hơi động, hắn nhìn lấy Lý Văn Chiêu vẻ mặt, đã cảm thấy Lý Văn Chiêu đã nghĩ đến rồi thứ gì. Nhanh, trắng đại thủ, đi truyền lệnh đem cái kia căn tháp tâm cho chuyển đến. Nguyên bản đại quân áp trận, thành này trên tường mỗi cái nam triều quân sĩ đều là trên mặt một lớp bụi khí. Liền Lý Văn Chiêu sớm như vậy đem sinh tử đặt ngoài suy xét, hán tướng cũng giống như vậy. Nhưng bị Lâm ý cái này nói chuyện phân sự chú ý, hắn đến là nhãn tình sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Tên kia họ Trắng tiểu giáo lập tức hướng phía sau tường bên dưới liên tục hô quát. Nhất thời trong thành có không ít người ứng thanh. Cái kia tiểu giáo hơn 40 tuổi niên kỷ, bề ngoài xấu xí, nhưng là một đôi tay ngày thường vô cùng lớn. Trắng đại thủ xác nhận hắn biệt hiệu. Tháp tâm là cái gì? Lâm ý có chút hiếu kỳ, cũng không nhịn được hỏi một câu. Hoài thủy thượng du Lung Nguyệt Trấn có một tòa trấn Hà Tháp. Là tiền triều vọng tộc Tần Thị xây. Rất là linh nghiệm, năm gần đây tòa kia trấn Hà Tháp có chút tàn phá. Sợ chịu không được cọ rửa rồi. Hiện tại làm địa vọng tộc vui thị cũng là dùng thuyền vận khởi nhà. Liền vừa chuẩn bị xuất tiền trùng tu, nhưng phái người tra kiểm về sau lại là phát hiện bên trong vô cùng có ảo diệu. Nguyên lai năm đó Tần Thị tu kiến lúc cũng không chỉ chiêu rất nhiều tăng nhân ở bên trong khắc rất nhiều kinh văn, mấu chốt còn tại ở. Tu kiến lúc có lẽ dùng không ít thủy lợi thợ thủ công. Chỗ kia tuyên chỉ vốn là có vấn đề. Cái kia bên dưới có cái thủy khiếu, có đại lượng sông ngầm nước tuôn ra, nhưng khi thì lại nội hút, cho nên không có cái này tòa tháp trấn thời điểm. Chỗ kia địa phương nhìn như dòng nước bình tĩnh, nhưng phía dưới mạch nước ngầm kịch liệt, dẫn đến thuyền con qua lại thường xuyên xảy ra chuyện. Chỉ có tải trọng thuyền lớn bình ổn mới không bị ảnh hưởng. Tần Thị tu tòa tháp này lúc, chỗ kia thủy khiếu đã dùng đá lớn trụ phong bế, nhưng là hiện tại bốn bề lại xông ra rồi thủy khiếu, dẫn đến trấn Hà Tháp bên trong đều có chút thụ dòng nước cọ rửa tàn phá. Hiện tại vui thị tập hợp rất nhiều người tài ba thợ khéo đề nghị, làm rất nhiều khảo sát, liền tìm ra nhất lao vĩnh giật phương pháp. Bọn hắn liền khiến Kiến Khang thành bên trong thường công xưởng chế tạo một cây thiết chùy. Cái này thiết chùy có hai người dài. Lý Văn Chiêu nói đến 10 phần kỹ càng, ngược lại là để chung quanh không ít quân sĩ nghe được mê mẩn. Hắn thậm chí hai tay khoa tay rồi một chút chiều dài. Sau đó nhìn Lâm Ý tiếp lấy nói, một mặt tròn trịa, một mặt sắc nhọn, bọn hắn tìm được để thủy mạch đổi đường vị trí, đã ở nơi đó làm bố trí. Nói là chỉ cần lại cái này cây đồ vật đinh nhập lòng sông Nham Thạch, để cố định một chút đạo lưu cùng dẫn dắt xiềng xích những vật này, liền chí ít có thể bảo đảm trăm năm. Để cái kia sông ngầm dưới lòng đất đổi đường, cụ thể những cái kia thợ thủ công ở nơi đó làm dạng gì bố trí ta là không biết, nhưng tháng trước cái này cây đồ vật vừa vặn chế xong đưa đến nơi này, ta cảm thấy hiếm lạ, còn cố ý nhìn qua, là thượng hạng tinh kim, có lẽ cọ rửa cũng sẽ không mục nát, mấu chốt cực kỳ rắn chắc, chí ít cái nặng 300 cân. Nói là tháp tâm, trấn tháp sử dụng, nhưng chỉ sợ trong tay ngươi, ngược lại là vừa vặn có thể làm trọng thương trường côn dùng. Cũng liền tinh tế nói nhiều như vậy, câu, nội thành ngoài thành hai đầu đều là tiếng vó ngựa tật. Nội thành một chút để đặt vật nặng khố phòng nguyên bản ngay tại khoảng cách bắc tường bên này không xa, thủy vận ra vào đều là thuận tiện. Nghe được trên tường thành phải dùng cái kia tháp tâm, có 5 tên kỵ quân trực tiếp dùng kéo đòi đem cái kia cây đổ vật kéo lấy, hướng thẳng đến tường thành chạy nhanh đến. Ngoại trừ tiếng vó ngựa tật bên ngoài, cái kia cây tháp lòng đang trên mặt đất một đường kéo lôi va chạm, không ngừng phát ra tiếng va đập. Cái này tiếng va đập trong trẻo, đinh đinh thùng thùng đồng dạng, lại là vô cùng dễ nghe. Ngoài thành chi kia Bắc Ngụy kỵ quân, lại là đã ô ép một chút tràn lan lên rồi lòng sông doanh địa. Tiếp lấy không có chút nào dừng lại hướng phía tường thành đè xuống. Đại đa số kỵ quân bởi vì cái này đoạn cầu nổi còn chưa tính là hoàn thiện đến cực điểm, đều là xuống ngựa, đi bộ hướng phía tường thành đè xuống. Nhưng vẫn như cũ có không ít kỵ quân ỷ vào ngựa mình thuật tinh xảo, đúng là trực tiếp người cởi ngựa lay động gỗ nổi. Chi này kỵ quân trước đó cũng không đi qua cái gì chiến đấu, mà lại theo bộ quân mà đi, trên đường đi thể lực không có quá lớn tiêu hao. Tại tới trước thời điểm, rất nhiều đã xuống lập tức kỵ quân liền cũng trực tiếp để chiến mã kéo lôi tấm ván gỗ chờ gỗ nổi. Một bên hướng phía tường thành đè xuống, một bên không ngừng hướng phía chân trước cùng hai bên chảy. Nội thành năm thớt phi nước đại chiến mã trước đem cái kia cây tháp tâm kéo tới tường thành bên dưới. Mười mấy tên quân sĩ tiến lên hỗ trợ. Những thứ này quân sĩ lúc trước đều là chiến đấu một đêm, lúc này tay chân bùn rùn, di chuyển bắt đầu lại là hai chân có chút như nhũn ra, lung lay sắp đổ. Nghe dạng này vang động, Lâm Ý quay người đi trở về mấy bước, nhìn xuống đi, liền thấy rõ cái này cây tháp tâm thật sự là giống một cây vót nhọn rồi cự hình báng thương. Cái này cây tháp tâm cũng chỉ bất quá khó khăn lắm một nắm phẩm chất, là màu vàng xanh nhạt, mặt ngoài có rất nhiều phù điêu vân vân cùng dòng nước hoa văn. Nhưng là tại kéo lôi cùng trong đụng chạm lại là đã mài mòn rất nhiều. Nhưng tầng này hoa văn phía dưới lại là lộ ra chút ngăm đen bản sắc, bên trong tinh kim có tự nhiên bông tuyết vậy hoa văn. Lâm Ý liền lập tức minh bạch, cái này cây đồ vật có lẽ là thường công xưởng đúc ra đến. Thành hình về sau mặt ngoài quá mức cứng rắn, không cách nào khắc dấu, lại là lại bao khỏa rồi một tầng. Nhìn lấy những cái kia quân sĩ cố hết sức, hắn ánh mắt chớp động giữa liền lướt xuống dưới, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lập tức vang lên. Cái này cây hơn 10 tên quân sĩ giơ lên có chút cố hết sức vật nặng, lại bị Lâm Ý một người tùy tiện nhấc lên, sau đó trực tiếp vững vàng đi đến thành đầu. Lâm Ý trong lòng cũng có chút kinh hỉ, cái này cây đồ vật liền hắn đều có chút cảm thấy nặng nề, cũng không có thể tùy ý làm đao kiếm vậy sử dụng, mà lại mặc dù chỉ là nắm trong tay, hắn lại là cảm thấy cái này cây đồ vật cương tính cùng tính bền dẻo cực mạnh, tựa hồ có chút căn bản sẽ không biến hình cùng bẻ gãy trực giác. Cong một tiếng, hắn đem cái này cây đồ vật giống cột cờ đồng dạng xử tại bên người mình trên mặt đất. Trên mặt đất cứng rắn mặt đá lập tức tóe lên một tầng bột đá, xuất hiện chút vết dạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.